Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Chấm, điều này sao có thể đâu này? Lâm Hiên hầu như cho rằng ánh mắt của mình nhìn lầm. Phải biết rằng linh lực ma khí, thuộc tính đó là hoàn toàn bất đồng, thậm chí có thể nói tương sinh tương khắc, làm sao có thể giúp nhau chuyển hóa đâu này? Liền dường như nước cùng hòa, vốn là nên là như vậy bất tương dung đấy. Lâm Hiên ngoại trừ kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, bất quá giờ phút này mong không có thời gian cho hắn kỹ càng suy nghĩ cái gì. Trong thiên địa linh lực, không chỉ có chuyển hóa đã thành ma khí, hơn nữa cực kỳ tinh thuần, mơ hồ cùng bảo xà băng phách, mấy vị chân ma thủy tổ, đem ra sử dụng chân ma khí có vài phần tương tự. Lâm Hiên sắc mặt thay đổi, chẳng quan tâm lại đi suy tư. Chỉ thấy hắn tay áo phất một cái, ngân quang bắn ra bốn phía, cửu cung tu du kiếm do ống tay áo của hắn trong ngư du mà ra. Như gió táp mưa rào, như lấy đối phương toàn đâm mà đi, mặc kệ đối phương có mục đích gì, Lâm Hiên ý định đem hết toàn lực đưa hắn giết chết ở chỗ này. Nhưng mà bất khả tư nghị một màn xuất hiện, cửu cung tu du kiếm mong bay đến chỗ gần. Một cổ pháp tắc chi lực lại do đối phương trên người tỏ khắp mà ra. Khí thế tràn đầy, tại trong hư không quét ngang mà qua. Cái này, Lâm Hiên quá sợ hãi. Cửu cung tu du kiếm lại mong không kịp trốn. Tại này cổ pháp tắc chi lực xuống, bị xông đến ngã trái ngã phải rồi. Còn đối phương, tất bị đen thui ma khí bao vây, cũng tạo thành một đường kính 10 trượng dư màn sáng. Lâm Hiên tự nhiên không phải đơn giản nhụt chí nhân vật. Hơn nữa giờ phút này đối phương biểu hiện ra thần thông càng quỷ dị, càng là chứng minh chính mình chính diện gặp thập phần nghiêm trọng nguy cơ. Hắn chỗ nào dám có phần chút nào lười biếng chi ý, tay áo phất một cái. Huyễn Linh Thiên Hỏa hiển hiện mà ra, cửu cung tu du kiếm cũng điều chỉnh tốt tư thái, như cuồng phong như mưa rào hướng phía trước kích bắn. Thần thông của mình chính mình rõ ràng nhất, cực hàn pháp tác thêm bổn mạng bảo vật, coi như là độ kiếp trung kỳ lão quái vật trước mặt đánh lên. Cũng không muốn thẳng anh kia phong đấy, Lâm Hiên mình không có bất kỳ dấu dốt, thậm chí có thể nói, thi triển ra ẩn dấu công phu, toàn bộ quá trình thỏ lên thước rơi. Sau một khắc, ngân quang đại tố, cửu cung tu du kiếm mình hung hăng bổ chém vào cái kia hắc sắc màn sáng lên. Nhưng mà không có mảy may hiệu quả, chính mình sắc bén dị thường bổn mạng bảo vật, cuối cùng bị dễ dàng bắn ra mà khai mở mất, Lâm Hiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, lại cũng không nhụt chí. Ngay sau đó, tiếng thanh minh truyền vào lỗ tai, Huyễn Linh Thiên Hỏa một cái chuyển hướng, đã biến thành dài hơn một xích phượng hoàng, nhưng mà lại băng điêu ngọc mài, cả người đều là hơi mờ đấy, đúng là trong truyền thuyết băng phượng nhất tộc. Cánh khẽ vỗ, khu động cực hàn pháp tác, hung hăng đụng vào rồi. Xoẹt xẹt, toàn bộ hư không độ ấm bỗng nhiên giảm xuống, dường như biến thành băng tuyết thế giới. Không, chính xác nói, độ ấm so với toàn bộ còn thấp hơn nhiều lắm. Cực hàn pháp tác quả nhiên không phải chuyện đùa. Theo xoẹt xẹt âm thanh liên tục truyền vào lỗ tai, màu xanh da trời tầng băng lập tức lan tràn ra, đem trọn cái vòng bảo hộ bao vây lại. Đã thành, Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng, giương tay một đạo kiếm quang kích bắn đi lên, vỡ vụn thanh âm truyền vào lỗ tai, óng ánh vụn băng mọi nơi bay múa, nhưng mà nhìn xem kiếm khí làm cho kích chỗ, Lâm Hiên biểu lộ lại âm trầm đến cực điểm, rõ ràng vô dụng thôi đồ, vụn băng chóc ra về sau, vòng bảo hộ cơ hồ là hoàn hảo không tổn hao gì đấy. Làm sao có thể đâu này? Liền thiên địa pháp tắc đều không có hiệu quả, trước mắt thằng này có mạnh như vậy sao? Lâm Hiên kinh ngạc ngoài, cũng có chút kinh ngạc, trước mắt đã phát xanh một màn, thật sự là quá khó mà tắc khó hiểu, căn bản không có biện pháp như thường lệ lý phỏng đoán. Chẳng lẽ, bạn đang đọc truyện tại truyện phun, truyện phun, Lâm Hiên tại đó nhíu mày đau khổ suy tư. Đối phương chê cười thanh âm mình truyền vào lỗ tai, tiểu gia hòa, không cần uổng phí khí lực rồi, vốn ma tôn hoàn thành chân ma thân thể trước kia, hội sẽ có ma vực bảo hộ, trừ phi ngươi là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật, nếu không, tùy ngươi như thế nào công kích đều là không có hiệu quả đấy. Chân ma thân thể, Lâm Hiên ngẩn ngơ, dường như mở ra phủ đầy bụi trí nhớ, nhớ rõ chính mình đã từng xem qua một quyển thượng cổ điển tịch. Bên trong đối với vực ngoại thiên ma miêu tả, có thể nói vô cùng kỹ càng, nhưng mà lại kỳ quái. Rất nhiều người đều xì mũi coi thường. Chính là Lâm Hiên, đối với bên trong ghi lại cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ đồ vật. Đều bán tín bán nghi. Mọi người đều biết, vực ngoại thiên ma sinh hoạt địa phương, cùng tam giới khác lạ, nhưng những thứ này ma đầu đều bị vô cùng cường đại. Hơn nữa phần lớn là không có cố định hình thái cùng thân thể. Có thậm chí chính là một đạo ma niệm mà thôi. Cho nên đối phương am hiểu nhất đấy, là tinh thần loại công kích cùng đoạt xá tu sĩ thân thể. Nhưng mà nếu là cho rằng vực ngoại thiên ma chỉ có điểm này chút bản lãnh, cái kia chính là ngu không ai bằng. Theo cái kia bản điển tịch theo như lời, vực ngoại thiên ma cũng không phải thật không có thân thể. Chẳng qua là bình thường không muốn sử dụng mà thôi. Không có hắn, đương lúc vực ngoại thiên ma dùng ma niệm hình thái tồn tại thời điểm, bọn họ sẽ không tiêu hao tuổi thọ của mình. Nói đơn giản, vực ngoại thiên ma chỉ cần không sử dụng thân thể của mình, lại không có bị diệt giết lời mà nói, có thể một mực sống sót, tựu như cùng độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả, đã tránh thoát thọ nguyên trói buộc, mặc dù là dùng mưu lợi phương thức, nhưng xác thực đã có thể trường sanh bất lão không sai. Song khi bọn hắn sử dụng thân thể của mình, cái này mưu lợi trò hề cũng chưa có đất dụng võ. Hắn cũng đem bị khốn tại thiên địa pháp tắc, một khi thọ nguyên hao hết, đồng dạng hội sẽ tan thành mây khói mất. Không sai, tan thành mây khói, vực ngoại thiên ma, cũng không có chuyển thế luân hồi vừa nói. Hơn nữa một khi sử dụng thân thể của mình, hắn liền không cách nào nữa hóa thành ma niệm. Cái này thọ nguyên hao tổn, hội sẽ một mực kéo dài nữa. Chính giữa không có khả năng tạm dừng, thẳng đến hắn vẫn lạc, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Vực ngoại thiên ma tình nguyện bị phong ấn cũng sẽ không sử dụng thân thể của mình. Trước mắt thằng này, hiển nhiên là bị Lâm Hiên khí choáng váng, nhất thời ý nghĩ nóng lên, phát nhiệt, bất kể hậu quả, chuẩn bị triệu hoán chân ma thân thể diệt trừ Lâm Hiên. Mà cái kia điển tịch ghi lại, vực ngoại thiên ma chân ma thân thể nhưng thật ra là do tinh thuần ma khí biến ảo mà thành. Nhưng chỉ có một lần tỷ lệ, biến ảo thành bộ dáng gì nữa, về sau liền là cái dạng gì nữa trời. Quá trình này ở bên trong, coi như là vực ngoại thiên ma chính mình, cũng không nhất định có bản lĩnh khống chế, cụ thể quyết định bởi tại cái gì, tức thì cũng không hiểu được, dù sao cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ tin tức. Phóng nhãn tam giới, cũng còn là quá ít, bất quá có một chút là khẳng định, tại vực ngoại thiên ma ngưng tụ chân ma thân thể trong quá trình, sẽ có mỗi lần bị xưng là ma vực vòng phòng hộ hiển hiện mà ra. Kia trình độ chắc chắn, quả thực làm cho người kinh ngạc, tóm lại là vượt xa vực ngoại thiên ma bản thân tiêu chuẩn đấy. Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại mà qua. Về cái kia trong điển tịch ghi lại cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ tin tức trong lòng lúc giữa từng cái hiển hiện mà ra. Sẽ cùng trước mắt cái này gặp phải tình trạng một xác minh. Hắn cho ra rồi một cái kết quả. Cái kia trong điển tịch ghi lại tin tức, nhìn như không hợp thói thường, kỳ thật đều không ngoại lệ đều là thật sự. Cái này có thể có chút phiền phức rồi. Lâm Hiên lông mày cau chặt, trước mắt ma vực hình thành màng bảo hộ quá mức chắc chắn. Liền huyễn linh thiên hòa cùng cửu cung tu du kiếm liên thủ đều không có công dụng. Vội vàng trong lúc đó, Lâm Hiên cũng không có tốt hơn thần thông đột phá, có thể nếu là trì hoãn xuống dưới. Đối phương chân ma thân thể sẽ ngưng tụ xong đã thành. Mà vực ngoại thiên ma sứ dùng chính mình chân ma thân thể. Mặc dù sẽ có thọ nguyên hạn chế, nhưng thực lực có thể cùng đoạt xá đến thân thể không thể so sánh nổi. Cách chương.